Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 40. Tiêu Hà nghị tội tha Phản Khoái. Lại nói, bá quan chúc mừng xong rồi, võ sĩ bèn đem Phản Khoái ra ngoài cửa triều môn, đợi chỉ trị tội. Hán Vương nói, Phản Khoái tuy là bề tôi thân thích của trẫm, nhưng tự cậy công cao, dám xông ra chặn nghi trượng, ngăn xa giá, nói bừa, thực không có lễ bề tôi. Hôm qua đã bắt giữ, nay lập tức đem xử tội để cảnh tỉnh ba quân. Tiêu Hà bước lại gần, ghé tai Hán Vương nói, Phản Khoái phép tuy đáng giết, nhưng Khoái có công lớn, không thể giết được. Huống chi, Tín mới được phong đại tướng, mà lại giết kẻ có công ngay, thì chẳng lợi cho việc quân. Chỉ e Phản Khoái trong tâm thực sự không phục, thì quân pháp của Hàn Tín nhất định khó mà thi hành. Đại vương nên truyền chỉ, nêu rõ tội trạng của Phản Khoái, cho phép chúng thần hội bàn, rồi sẽ tâu thỉnh thánh thượng quyết định, để sao cho quốc pháp không bị bỏ qua, mà uy lệnh của Hàn Tín cũng có thể quản thúc được chúng tướng vậy. Hán Vương khen phải, rồi hạ chiếu rằng, trẫm phong cho Hàn Tín làm đại tướng, qua 3 lần tiến cử của Tiêu Hà, hợp cùng thư tay của Trương Lương, xét hoài bão, nghe nghị luận, biết Hàn Tín đúng là bậc thực tài hữu dụng, vì vậy mới trao cho Tín chuyên giữ chức ở ngoài chiến trận, tiến sang phía đông phạt sở, đã hợp cùng tình trung, lại đúng theo công nghị, trong khi trẫm sắp lên đàn hành lễ, nghi vệ nghiêm chỉnh, mệnh lệnh đã truyền, vậy mà, riêng cậy công cao, tự ý ngỗ nghịch, chống lại quốc pháp, bỏ ngoài tai không biết nể sợ gì. Một mình sướng ý lên, khiến trí người không yên, lòng người mê hoặc, trái lẽ với đại cục. Nay chiếu cho bọn tướng quốc Tiêu Hà, cùng theo phép chung hội nghị, nhất định công khó gỡ tội, phép nên giết chết, trừng trị một kẻ này để làm rõ kỷ luật. Chiếu mệnh này ban ra, các ngươi hãy nắm rõ. Bọn Tiêu Hà nhận chiếu đi ra, sớm đã có người báo tin cho Phản Khoái biết. Phản Khoái nghe nói giật mình kinh hãi, tự biết mình đã sai, bèn mời bọn Chu Bột ở ban võ thần cùng thương nghị rằng, ta nhất thời sai lầm, xúc phạm cấm lệnh, khiến Hán Vương hạ chiếu trị tội, xin các ông nói giúp ta một câu với tướng quốc, xét công lao ở hồng môn của ta, mà cũng nên thứ miễn cho. Chu Bột nói, chúa thượng bái tướng, thực là vì quốc gia thiên hạ, chứ chẳng phải ý riêng một người. Hôm qua, nghe Hàn Tín nghị luận thì thực là có tài đại tướng vậy. Tướng quân cố ý chống lại, nhẹ quá vô lễ. Nay có chiếu hỏi tội đưa xuống, thừa tướng nhất định có chủ ý rồi. Chúng tôi đến xin tha với thừa tướng, át hẳn sẽ không sao đâu, ông cứ an lòng. Huống chi, chúa thượng vẫn nhớ công tướng quân, há có lý nào lại chém giết. Mọi người cùng kéo nhau đến phủ tướng quốc, kêu xin với Tiêu Hà, ai nấy đều nói. Phản Khoái là bậc công thần lập nước, từng cứu giá ở Hồng Môn. Tuy nhất thời phạm lệnh cấm, nhưng cũng không phải tội đại ác. Nếu thừa tướng không giải cứu cho, thì e sẽ mất lòng người. Hà nói, chúa thượng bị khốn ở Bao Trung, suốt ngày nghĩ đến việc tìm một đại tướng. Nay được Hàn Tín, thực là may mắn lớn cho quốc gia, mà các ông cũng được trở về miền Đông vậy. Phan Khoái không biết gì, lại nói ra cuồng ngôn như thế, khiến chúa thượng nổi giận. Nay chiếu thư đã ban xuống, e rằng khó mà cứu giúp được. Nhưng nghĩ phàm tướng quân trước đây đã có công lớn, lại là bề tôi cùng khởi nghĩa ở Phong Bái với chúng ta. Nếu ta không ra sức, thì còn ai giải cứu được? Hãy nói phàm tướng quân cứ an lòng, ta tự sẽ có lời công nghị. Mọi người cùng bái tạ ra về. Tiêu Hà cùng Lịch Sinh cùng bàn thảo dâng tấu đáp lời Hán Vương rằng, bọn Tiêu Hà, thừa tướng Đại Hán, cùng nghị bàn về tội lỗi mà Phản Khoái phạm phải rằng, quân mệnh đưa xuống, nghiêm cấm đã rõ ràng, nhung xa là trọng sự, ai ai đều không thể phạm tới. Vậy mà, Phản Khoái tùy ý lỗ mãng, đường đột phạm vào nghi vệ, nói nhiều câu rối loạn kỷ luật, làm mê hoặc lòng quân, chiếu theo quốc pháp, tội đáng phải chết, nhưng nghĩ đến công đầu từ Phong Bái, Hộ Giá ở Hồng Môn, nên hãy tạm khoan thứ để tỏ rõ ý khen ngợi công lao. Nếu như lại tái phạm, thì tất khó tránh khỏi búa rìu, xin Thánh Thượng định đoạt. Hán Vương xem xong bản nghị tấu, bèn truyền chỉ. Phàn Khoái cậy công ngông cuồng, nhẽ khó khoan thứ. Nhưng khi đưa xuống nghị bàn, các quan đã có lời như vậy, thì ta hãy tạm thuận cho. Xong, bắt phải mang theo tội mà tiến trinh, nghe theo sự tiết chế ở quân môn, chuyển cho phủ nguyên soái thu dùng dưới trướng. Cận thần bèn truyền chỉ tha tội cho Phản Khoái, tạm chuyển sang nghe lệnh dưới trướng nguyên soái. Khoái nghe lệnh, bèn tạ ơn, xong thì được dẫn tới gặp Hàn Tín. Tín nói, lập công là chức phận của kẻ thần tử, giữ nghĩa là đại tiết của kẻ thần tử. Ngươi tuy quốc công, nhưng há có thể cậy công. May mà đại vương rộng ơn, tha cho ngươi trọng tội. Mong từ nay về sau, hãy nên dụng tâm cố gắng, sớm lập kỳ công, lưu danh vàng đá, cùng nước hưởng phúc, há chẳng hay lắm sao. Sau này, ngươi nên tận tâm báo quốc, ta quyết không đố kỵ gì vậy. Khoái nghe nói bái tạ, rồi lại vào trong triều tạ ơn. Hán Vương gọi Khoái đến gần trước mặt, dụ bảo. Ngươi từ khi theo quả nhân khởi nghĩa ở Phong Bái tới nay, đã lập nhiều công to. Trong lòng trẫm chẳng bao giờ quên việc ấy. Ngươi chính nên khiêm cung cẩn thận, so với mọi người càng cần gắng sức hơn để mãi giữ tình vua tôi. Huống chi, ngươi kiến thức không bằng Trương Lương, biết người không bằng Tiêu Hà. Ông ta đã mấy phen tiến cử Hàn Tín, thì hẳn Tín phải là bậc kỳ tài. Khi ấy, ngươi không can gián một câu nào cả. Kịp tới hôm qua, quả nhân đã xa giá đi ra, ngươi lại chặn xe cuồng ngôn. Thật thất lễ bể tôi, nếu không có lời công nghị của Tiêu Hà, hoặc ta nhất thời nổi giận mà giết ngươi đi, khiến uổng phí mấy năm cần lao mà một buổi phải chết, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Đã phá hỏng tình thân thích, lại tổn thương nghĩa quân thần, mà ngươi thì nửa đường đứt gánh, còn khiến ta trọn kiếp bất an. Sao ngươi lại không biết cho như thế? Hán Vương nói đến đó, bất giác rơi lệ. Phản Khoái cũng khóc nói, thần nhất thời sai lầm, đến khi hối đã không kịp. Từ nay về sau, thần xin tận tâm báo quốc để đền đáp ơn tri ngộ của bệ hạ. Hán Vương vỗ về mãi không thôi, Khoái từ biệt đi ra, đến gặp Tiêu Hà, nói, nếu không có công giải cứu của thừa tướng, thì Phản Khoái tôi làm sao thoát khỏi tội gia hình. Hà nói, chuyện cắt đất Phong Vương, tướng quân chỉ ngày một ngày hai có thể trông đợi, nay chính nên tận tâm giữ chức, hà tất phải nhăm nhăm bàn luận so đo, rất trái với lẽ đại thần vậy. Khoái rất lấy làm cảm tạ lời nói của Tiêu Hà. Tạm gác chuyện, từ đó Phản Khoái phải nghe theo sự tiết chế của Hàn Tín. Lại nói sau khi Tín nhậm chức phá sở đại nguyên soái, còn chưa tới kỳ thao diễn ba quân, bèn trước một ngày dâng biểu tạ ơn. Hán Vương xem xong biểu văn, mừng lắm, bảo Tín rằng, xem những gì khanh tâu đủ để thấy lòng tận trung vì nước, nhưng không biết việc Đông Trinh ngày nào thì cất quân. Tín nói, Hạng Vũ rời đô đến Bành Thành, lâu nay chưa để ý đến phương Tây này. Chư hầu phân tán đến các nước đều không có phòng bị gì. Ngay lúc này đây chính là lúc để xuất quân. Cúi xin bệ hạ sớm ban mệnh lệnh, thần diễn tập quân mã xong, ngay trong ngày sẽ tùy giá khởi hành. Hán Vương nói, ta sẽ theo như lời tâu của khanh. Rồi phong Phản Khoái làm tiên phong, Tào Tham làm quân chính, Ân Cái làm giám quân, chuẩn bị xa giá Đông Trinh. Lại nói, Hàn Tín ra khỏi triều, đi đến thao trường, trước tiên xem qua một lượt quân mã, thấy quân ngũ thiếu nghiêm chỉnh, sĩ tốt thiếu sẵn sàng, tướng tá tuy có hàng trăm người, nhưng đều chẳng hay trận pháp, chẳng rõ tiến lui, doanh trại tuy có mấy tòa, nhưng chưa đúng phương hướng, chưa thấy sinh vượng. Hàn Tín bèn mời Lịch Dị Cơ đến doanh bàn bạc rằng, quân mã thế này, doanh trại thế này, bất quá chỉ để phòng thủ thành trì, dùng trong lúc vô sự thì còn được, chứ đem dùng ra trận, tướng chẳng hay quân, quân chẳng biết tướng, đội ngũ làm sao sắp xếp, trận thế làm sao điều độ, kỳ chính làm sao giúp nhau, động tĩnh làm sao giấy nấp, e rằng đến khi gặp địch, nhất định khó mà chống đỡ. Nay tôi xin thương nghị với tiên sinh, khá chọn lấy 40 người có thể viết tốt, đem số đội ngũ, phép điều độ, phương hướng doanh trận, kỷ luật ra vào, mà bình nhật tôi đã thu thập chép trong sách này, theo đúng từng điều, từng đoạn, liền đêm chép ra làm 20 bản, mỗi bản giao cho một viên tướng biết chữ, chiếu theo như đội ngũ trận pháp viết trong sách mà dạy cho quân sĩ thao diễn đầy đủ, hạn trong nửa tháng là phải hoàn chỉnh. Tôi muốn trước tiên đem một đội quân mã dạy cho chúng biết thế nào là nhập đội, thế nào là xuất đội, thế nào là hàng doanh, thế nào là đóng doanh, thế nào là đối địch, thế nào là thôi địch, thế nào là mai phục, thế nào là tấn công. Tùy theo biến hóa của nó, ai nấy đều có bài bản, rồi giao cho các đội, chiếu theo đó mà thao diễn, thì chưa đầy một tháng, quân mã sẽ khác hẳn ngày nay vậy. Lúc ấy, đồng trinh mới có thể dùng được, mà mong có thể giành thắng lợi vậy. Lịch Sinh bái phục nói, tướng quân thần cơ diệu toán, chẳng ai bằng được vậy. Lịch Sinh bèn nhận bản gốc, chọn người cho sao chép, chẳng hay việc vận dụng thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.